Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, 12 năm trước. Triển Hồng Lăng giận đỏ ngầu cả mắt. Hô, Tiểu Phong, đánh cho ta bọn họ. Hung hăng đánh, xảy ra chuyện ta phụ trách. Chưa thấy qua người khi dễ như vậy. Nàng đã lười để cho Yến Phong giáo huấn những người này. Trực tiếp để cho hắn đánh. Có thể thấy được nàng giận đến trình độ nào. Có thể không đợi nàng nói cho hết lời, Yến Phong liền đã vọt tới. Cái tên mập mạp kia chân còn chưa xuống tại lão bản nương trên thân, đột nhiên hất bay ra ngoài. Trên mặt đất lộn mấy vòng. Trên người dính đầy đầy mỡ cùng bùn đen. Yến Phong thần sắc vô cùng kích động. Hai tay cơ hồ là run rẩy đem lão bản nâng đỡ. Nói, đại thúc, ngươi không sao chứ? Nhìn xem ngày xưa giống như kim đồng ngọc nữ một đôi tuổi trẻ vợ chồng biến thành hai tay thô ráp. Hai bên tóc mai hoa râm già nua bộ dáng. Yến Phong lòng như đao cắt, tràn đầy áy náy. Lão bản bị vịn sau khi thức dậy, đẩy ra Yến Phong, vội vàng nói, tiểu hòa tử, các ngươi đi mau. Những cái này thiên lang bang người không dễ chọc. Nếu ngươi không đi các ngươi liền đi không được rồi. Yến Phong nhìn xem lão bản hai vợ chồng, nội tâm cũng sớm đã rời sông lấp biển. Đã nhiều năm như vậy, cái này đối với lão phu thê còn là thiện lương như vậy. Đều lúc này, còn tại bận tâm người khác. Tiểu tử, người muốn chết, dám đánh phì lang ca, người không muốn sống. Cái tên mập mạp kia từ dưới đất bò dậy đến sau đó, gầm thét lên, mẹ, cho ta phế tiểu tử kia hai cái đuôi. Đem cái kia nữ lưu lại cho ta. Hôm nay ta muốn địt nàng 10 lần. Trông thấy nhào tới 7-8 đầu tráng hán. Lão bản mặt xám như cho. Nhận mệnh giống như lẩm bẩm nói. Kê thúc rồi. Không có chuyện gì đại thúc. Có ta ở đây. Yến Phong vỗ nhẹ lão bản bả vai. Trong mắt lóe lên một tia âm lãnh sát cơ. Trở lại Hỗ Hải về sau. Yến Phong mặc dù không phải lần đầu tiên giết người, nhưng đây tuyệt đối là lần thứ nhất sát tâm nặng như vậy. Một tên lưu manh một cước đạp về phía Yến Phong phía sau lưng. Yến Phong trở tay bắt lại tên côn đồ kia chân. Vung tay liền ném ra ngoài. Tên côn đồ kia lập tức tựa như phá bao tải một dạng bị ném bay ra ngoài. Đâm vào ven đường một cái bún thập cẩm cây sạp hàng bên trên. Nóng bỏng nước canh tưới vào bên trên. Lập tức đau tại nguyên chỗ lăn lộn. Yến Phong đứng dậy, một quyền đánh về phía cầm nắm đấm đập hướng mình cái kia tiểu lưu manh. Cái kia tiểu lưu manh bị đánh trúng ngực, ngã sấp xuống tại trên xi măng không ngừng quay cuồng, ngã đầu rơi máu chảy. Còn dư lại mấy tên côn đồ cũng đều còn chưa kịp phản ứng. Đều tự giác trước mắt nhoáng một cái, liền đều bay ra ngoài. Trên mặt đất lộn mấy vòng về sau, nằm trên mặt đất không bò dậy nổi. Chỉ có thể không ngừng kêu rên. Toàn bộ quá trình không cao hơn 5 giây. 7-8 cái tráng hán toàn bộ trọng thương ngã xuống đất. Mà Yến Phong liền một sợi tóc đều không có làm bị thương. Đứng ở một bên bàn tử sắc mặt tái nhợt. Toát ra mồ hôi lạnh. Hắn là lan lộn hắc đạo. Tự nhiên gặp rồi nhân vật lợi hại. Trong bang mấy cái siêu cấp tay chân cũng là lính đặc biệt giải ngũ. Treo lên người đến lấy một đánh 10 đều rất nhẹ nhõm. Có thể coi là mấy người kia cũng không thấy có được lớn như vậy lực đạo. Tốc độ nhanh như vậy. Thu thập mấy cái này lưu manh quả thực giống như là thu thập A Miêu A Cẩu một dạng. Phải biết, cái này mấy tên côn đồ mặc dù đều không luyện qua công phu, đều là suốt ngày đánh nhau đánh tới lớn. Người bình thường nơi đó là đối thủ. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Chúng ta đi, bàn tử không phải đồ đần. Biết rõ cho dù là đến gấp đôi người cũng không phải là đối thủ của Yến Phong. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Gặp bàn tử mang theo một đám lưu manh rời đi. Yến Phong cũng không có ngăn cản. Nhưng là trong mắt hàn ý càng lạnh hơn. Nếu như không phải tại trên đường cái. Những người này là người chết. Một chút quần chúng vây xem nhìn thấy Yến Phong thân thủ, đều ăn no thỏa mãn. Từ khi thiên lang bang đổi bang chủ về sau, những côn đồ các ké này thì trở nên trương dương ương ngạnh. các quán nhỏ đều e ngại bọn họ. Hôm nay Yến Phong cử động tự nhiên cho bọn hắn mở miệng ác khí. Bất quá, những người này nhưng cũng không dám cùng Yến Phong đi được quá gần. Dù sao, nơi này là Thiên Lang Bang địa bàn. Bàn tử nhất định sẽ không cứ tính như vậy. Bọn họ đều lo lắng Thiên Lang Bang trả thù thời điểm bị liên lụy. Lão bản nương vô cùng kích động. Nói, tiểu hòa tử, không nghĩ tới thân ngươi tay lợi hại như vậy. Trước kia là không phải học qua công phu. Ân, học qua điểm, Yến Phong cũng không nguyện ý nhiều lời. Thần sắc y nguyên vô cùng kích động. Nhìn xem lão bản vợ chồng. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng lại không biết nên nói như thế nào đi ra. Lão bản nương rất kích động. Lão bản lại là gương mặt mây đen. Nói, tiểu hòa tử, ngươi đi nhanh lên đi. Phì lang không phải thứ tốt. Nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên lang bang người chẳng mấy chốc sẽ đến. Đại thúc, không cần sợ. Các ngươi hôm nay sinh ý là làm không được. Ta xem còn là đi về trước đi. Tạm thời cũng đừng ra quầy. Yến Phong nhìn xem bị nện không còn hình dáng quầy hàng nói. Lão bản vợ chồng cũng là người thành thật. Coi như hôm nay hắn không xuất hiện. Chỉ cần không đem nữ nhi của bọn hắn giao ra. Thiên lang bang người liền sẽ không bỏ qua bọn họ. Lão bản gương mặt ngượng nghịu. Nói thật, lấy tay nghề của hắn. Sinh ý là khá vô cùng. Hắn thực sự không nghĩ từ bỏ cái này làm ăn địa phương. Gặp lão bản đang do dự. Lão bản nương khuyên nhủ. Lão Lam, coi như hết. Chúng ta đi thôi. Coi như sinh ý cho dù tốt cũng vô dụng. Chúng ta kiếm lời nhiều tiền hơn nữa. Cũng không đủ những xúc sinh này hút. Lão bản suy nghĩ một chút cũng phải. Tháng này giao 5 lần phí bảo hộ. Một lần so một lần nhiều. Thậm chí đều đuổi bên trên hắn một năm thu vào. Tốt à, chúng ta đi. Lão bản cắn răng nói ra. Yến Phong vừa cười vừa nói. Đại thúc, ngươi không cần lo lắng. Các ngươi rất nhanh liền lại có thể ở chỗ này làm ăn. Một mực giúp lão bản hai vợ chồng gặp quầy. Hàng thu thập xong về sau. Yến Phong cùng Triển Hồng Lăng mới rời khỏi. Tiểu Phong, không nghĩ tới tâm địa của ngươi tốt như vậy. Ngồi ở trong xe, Triển Hồng Lăng nói. Yến Phong cười cười không nói gì. Hắn tuyệt đối là không phải tâm địa tốt. Chỉ là không muốn nói cho Triển Hồng Lăng nguyên nhân. Triển Hồng Lăng nơi ở một cái tiểu khu sang trọng bên trong. Cho Yến Phong an bài một cái phòng ngủ về sau. Đã ban đêm hơn 11 giờ. Triển Hồng Lăng liền đi tắm rửa ngủ rồi. Yến Phong lúc này hoàn toàn không có muốn cùng Triển Hồng Lăng phát sinh một chút mập mờ ý nghĩ. Đợi đến Triển Hồng Lăng ngủ say về sau. Liền trực tiếp kéo ra cửa sổ nhảy ra ngoài. Đi ra cửa tiểu khu. Một cỗ màu đen xe thể thao liền lái tới. Đứng ở Yến Phong cửa ra vào. Yến Phong ngồi vào trong xe. Đối với Huyết Mân Côi hỏi. Điều đã điều tra rõ chưa? Điều tra rõ ràng. 12 năm trước Lam Nghiêu Thành hai vợ chồng không biết là nguyên nhân gì. Đắc tội Hoa gia. Không chỉ có cắt đứt Lam Nghiêu Thành một cái chân. Lam Nghiêu Thành chính là cái kia quầy đồ. Nướng lão bản. Thê tử gọi Trần Hiểu Tuyết. Vốn là Hoa Kinh một đại gia tộc Lam gia đệ tử. Mình mở một nhà cấp cao tiệm cơm. Còn có một cái khả ái nữ nhi. Một nhà ba người qua phi thường hạnh phúc. Nhưng cuối cùng không biết bởi vì cái gì đắc tội Hoa Kinh đại nhân vật. Tiếp lấy trong tiệm cơm bị phát hiện số lớn hàng cấm. Gia sản toàn bộ bị sung công. Lam Nghiêu Thành cũng vào tù 2 năm. Tại trong ngục không khỏi bị đánh gãy một cái chân. Trên người còn có nhiều chỗ ám thương. Ra ngục về sau, Lam gia lại đem Lam Nghiêu Thành một nhà đuổi ra khỏi nhà. Rơi vào đường cùng, đành phải đi theo thê tử đi tới thê tử quê quán Hỗ Hải mưu sinh. Ai ngờ Trần gia khi biết Lam Nghiêu Thành bị Lam gia về sau. Đối với Lam Nghiêu Thành vậy mà cũng là đồng dạng thái độ. Không còn thừa nhận Trần Hiểu Tuyết. Hơn nữa còn cấm chỉ bọn hắn một nhà ba cái tiến vào Trần gia. Về sau Lam Nghiêu Thành dùng có chừng tích xúc, thuê một gian lâm thời phòng cùng một cái bên đường quầy hàng. Dựa vào đồ nướng mưu sinh, nữ nhi của bọn hắn Lam Hiểu Lam thành tích học tập phi thường tốt. Thi đậu Hỗ Hải Học viện âm nhạc, nhưng là học phí phi thường đắt đỏ. Lam Nghiêu Thành nhiều năm tích xúc trên cơ bản toàn bộ quăng tại nữ nhi trên người. Thời gian qua phi thường gian khổ. Sau khi nghe xong, Huyết Mân Côi đột nhiên cảm giác được một cỗ lạnh lẽo khí tức đưa nàng bao phủ. Làm nàng cảm giác được tử vong tới gần. Không thở nổi, toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Yến Phong. Đột nhiên, cỗ khí tức kia lập tức biến mất. Huyết Mân Côi lập tức vô lực sụi lơ tại chỗ ngồi bên trên. Toàn thân ướt đẫm, thật là đáng sợ, liền xem như mặt đối với La Sát đại nhân. Nàng cũng chưa từng có loại này tử vong gần tới cảm giác. Lái xe, Yến Phong thản nhiên nói. Xe thể thao cứ đi thẳng một đường đến vùng ngoại ô một cái đợi sách thiên trong thôn. Ở một cái cũ nát phòng thuê cửa ra vào. Lam Nghiêu Thành hai vợ chồng đang tại đem chạy bằng điện trên xe ba bánh mặt đồ vật hướng trong phòng truyền. Lam Nghiêu Thành vặn lấy đồ nướng lò vặn đến một nửa. Đột nhiên bưng kín eo. Đồ nướng lò rơi trên mặt đất kém chút nện vào chân của hắn. Trần Hiểu Tiết vội vàng chạy tới đem lão bản đỡ qua một bên ngồi xuống. Cau mày trách cứ. Lão Lam, chân ngươi chân không tốt. Mới nói lại này việc tốn thể lực ta tới làm. Ngươi tranh thủ thời gian dưới trướng nghỉ ngơi một hồi. Lam Nghiêu Thành ngồi xuống về sau. Trông thấy ngày xưa xinh đẹp như hoa kiều thê biến thành hôm nay già nua bộ dáng. Gầy nhỏ dáng người vụng về di chuyển lấy nặng mấy chục cân đồ nướng lò thương tiếc hỏi. Hiểu Tuyết, thực sự là đáng ngươi. Ngươi hối hận gả cho ta sao? Trần Hiểu Tuyết mỉm cười. Biết rõ hắn muốn hỏi cái gì. Nói, có cái gì tốt hối hận? Nếu như làm lại từ đầu, ta sẽ còn gả cho ngươi. 12 năm trước sự tình, ta cũng như thế hội ủng hộ ngươi. Chúng ta bây giờ thời gian đắng một chút không có quan hệ. Chỉ ít chúng ta qua an tâm. Chỉ cần chúng ta một nhà ba người bình an là được. Trần Hiểu Tiết dáng người đơn bạc. Nặng nề đồ nướng lò không di chuyển mấy bước liền mệt mỏi buông xuống. Chỉ có thể ở trên mặt đất kéo lấy hướng trong phòng truyền. Đột nhiên, một đôi đại thủ duỗi tới. Đem lò chuyển lên, vang lên bên tai tuổi trẻ thanh âm nói. Tiết Di, ta tới a. Trần Hiểu Tiết ngẩng đầu liền thấy một mặt vẻ xấu hổ Yến Phong. Kinh ngạc nói. Tiểu hòa tử, sao ngươi lại tới đây? Lão Lam mau tới. Lam Nghiêu Thành vội vàng khập khễnh đi tới. Trông thấy Yến Phong cũng là kinh ngạc không thôi. Nói, tiểu hòa tử, ngươi làm sao tìm tới đây rồi? Ngươi cũng ở chỗ này sao? Yến Phong nhẹ nhàng buông xuống đổ nướng lò. Bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt hai người. Đem hai người giật nảy mình. Vội vàng đưa tay kéo hắn. Nói, tiểu hòa tử, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy, có chuyện gì khó xử ngươi liền nói. Đại thúc cùng A-di mặc dù không bản sự, nhưng là khả năng giúp đỡ một điểm là một chút. Yến Phong cũng nhịn không được nữa. Kích động hô, Lam thúc, Tuyết Di, là ta a. Lam Nghiêu Thành vợ chồng đồng thời sững sờ. Nhìn kỹ một lần Yến Phong. Hỏi, tiểu hòa tử, ngươi biết chúng ta? Lam thúc. Ta là Yến Phong, ta là Tiểu Phong A. Yến Phong hô lên tên của mình. Gặp hai người còn không chịu định. Đem tóc của mình đẩy ra. Lộ ra một vết sẹo thật dài. Nói, các ngươi nhìn nơi này. Trông thấy vết sẹo này. Hai người rốt cuộc nhớ tới. Trần Hiểu Tiết mí mắt lập tức đỏ. Nói, Tiểu Phong, ngươi thật là Tiểu Phong. Ngươi không chết. Ân, là Tuyết Di, ta không chết. Ta sống rất tốt, Yến Phong nói. Lam Nghiêu Thành cẩn thận chu đáo một lần Yến Phong. Kích động hô, tốt, tốt, tốt, người không chết liền tốt. Không chết liền tốt à, Yến Phong suy nghĩ trở lại 12 năm trước. Tuyết lớn đầy trời ban đêm. Một cái chỉ có 8 tuổi nam hài tại trải qua Lam Nghiêu Thành tiệm cơm thời điểm. Một đầu mới ngã xuống trong đống tuyết. Lão Lam mau tới, người xem nơi này có một đứa bé. Làm sao như vậy mặc ít như vậy? Ai nha, thật là nhiều máu. Có phải là chết hay không? Không có, hắn còn có khí. Còn cố ý nhảy, nhanh lên ôm vào đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.